Cửu vực kiếm đế, chương 49, ô miệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sở Phong Miên, lão phu biết rõ ngươi vì sao bây giờ thực lực tiến triển thần tốc. Nguyên lai ngươi là bị một tôn ma đầu nhập vào thân. Ngươi ngụy trang rất tốt, đáng tiếc ngươi vẫn như cũ chạy không khỏi lão phu hai mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấp pháp trưởng lão nhìn Sở Phong Miên, bất thình lình tức giận mở miệng nói. Một câu nói kia lập tức ở trên khán đài gây nên sóng to gió lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma đầu nhập vào thân, đây là tới tự đại lục viễn cổ truyền thuyết, tương truyền một số võ giả trong vòng một đêm tính nét đại biến, thực lực tăng nhiều, chính là bị một tôn ma đầu đoạt xá nhập vào thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ chấp pháp trưởng lão nói ra một câu nói kia, lập tức vô số lâm phủ đệ tử cũng là nhìn về phía Sở Phong Miên. Không tệ, Sở Phong Miên cũng đích thật là trong một đêm tính nét đại biến, thực lực tăng nhiều, cái này cùng trong đồn đãi ma đầu nhập vào thân cực kỳ tương tự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trách không được cái này Sở Phong Miên thực lực tiến triển như thế nhanh chóng, nguyên lai trên người hắn lại có một tôn ma đầu. Chấp pháp trưởng lão nhìn rõ mọi việc, hôm nay ma đầu kia cũng liền hung hăng chấm dứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ít lâm phủ đệ tử cũng là đồng loạt lên tiếng nói ra. Thỉnh cầu phủ chủ ra tay, trấn áp tôn này ma đầu, vì lâm phủ trừ bỏ một vị họa lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay không chém giết tôn này ma đầu, tương lai cũng là một tôn tai họa. Cơ hồ tất cả lâm phủ đệ tử, khi nghe thấy chấp pháp trưởng lão một tiếng kêu gọi đầu hàng về sau, chính là đã đem Sở Phong Miên cho rằng là một tôn ma đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trong lòng của bọn hắn, cũng không thể nào tin nổi cái kia cho tới nay phế vật Sở Phong Miên, khả năng đi đến thành tựu như thế. Bây giờ chấp pháp trưởng lão một câu, càng là đang đối với lòng của bọn hắn, hoàn toàn chính xác, bọn hắn tình nguyện tin tưởng Sở Phong Miên là bị ma đầu nhập vào thân, mới có cái này thực lực như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma đầu nhập vào thân, Sở Phong Miên nhìn xem chấp pháp trưởng lão, khóe miệng lộ ra mấy phần mỉa mai nụ cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chấp pháp trưởng lão, ngược lại là sẽ tìm lý do. Làm sao, Sở Phong Miên ngươi không nhận sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấp pháp trưởng lão nhìn về phía Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra. Ngươi tàn sát đồng môn, chống đối trưởng bối, coi như ngươi không có bị ma đầu nhập vào thân, chính ngươi cũng là một tôn đại ma đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chém giết ngươi, cũng là chúng ta một kiện công đức. Chấp pháp trưởng lão tức giận quát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy sao, tất nhiên chấp pháp trưởng lão cho rằng Sở Mỗ là bị ma đầu nhập vào thân, cái kia Sở Mỗ không làm chút ma đầu chuyện bình thường, ngược lại là vi phạm với cái này thanh danh. Sở Phong Miên trong ánh mắt sát cơ hiện lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất di truyền to lớn như thế sát ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này chấp pháp trưởng lão, đổi trắng thay đen, thị phi bất phân, nhất là đầu tiên là dĩ lực lượng tới dọa nhân, bây giờ lực lượng không thành, ngược lại là ô miệt Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này người quyết không thể lưu, giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chữ, giết ẩn chứa có vô tận sát ý, cái này chấp pháp trưởng lão nghe thấy một khắc ầm ầm ở giữa chính là cảm giác được vô tận sát ý, đã là tràn ngập ở trong đầu của hắn, làm cho đầu óc hắn trống rỗng, sắc mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ Sở Phong Miên nhưng là có viễn cổ chiến long huyết mạch, hắn nổi giận sát ý, đủ để bằng được chân chính một tôn viễn cổ chiến long tức giận. Lại thế nào là chỉ là đoán thể cảnh bát trọng chấp pháp trưởng lão có thể ngăn cản được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sắc mặt của hắn trắng bệch, thân thể đã không có linh lực, đã là thấy được tử kỳ của mình. Dừng tay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm ở giữa, một cỗ linh lực đối Sở Phong Miên oanh kích mà đến. Cái này một cỗ linh lực mạnh, so với chấp pháp trưởng lão đều mạnh hơn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoán thể cảnh cửu trọng, lâm phủ sự thật trên mặt đệ nhất nhân, lâm phủ chủ cuối cùng ra tay. Làm sao, phủ chủ cũng muốn cứu cái này lâm thạch sao? Đáng tiếc liền xem như ngươi ra tay, cũng làm không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ánh mắt nhất chuyển, đồng dạng là một trưởng đối Lâm phủ chủ đánh tới. Hai cỗ linh lực trái ngược nhau, Sở Phong Miên là bị chấn bay tu thế nhưng là rơi xuống đi ra Sở Phong Miên, lại là lông tóc không hao tổn lần nữa đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử này còn là người sao? Một thân gân cốt, làm sao lại bền bỉ như vậy? Chấp pháp trưởng lão trông thấy Sở Phong Miên lông tóc không tổn hao gì đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sắc mặt của hắn tất cả giật mình. Vừa mới một trưởng kia, Lâm phủ chủ thế nhưng là không có bất kỳ lưu thủ, nhất dưới lòng bàn tay, liền xem như hắn ngạnh kháng đều muốn trọng thương, thậm chí hai tay đều muốn bị đánh gãy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ nhìn Sở Phong Miên đứng lên bộ dáng, tựa hồ là thân thể một điểm thương thế đều không có. Loại thân thể này, thật sự là có chút cứng cỏi quá mức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên chiến long huyết mạch ảnh hưởng cũng không chỉ là Sở Phong Miên lực lượng, càng là làm cho Sở Phong Miên thân thể cũng biến thành càng phát ra cứng cỏi. Viễn cổ chiến long, chỉ dựa vào thân thể, đều đủ để ngạnh kháng thiên cấp linh khí oanh kích. Sở Phong Miên mặc dù xa không làm được đến mức này, nhưng là so với võ giả tầm thường tới nói, thân thể nhưng là muốn cứng cỏi vô số lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trường này, chỉ là để Sở Phong Miên hơi thân thể chấn động nhưng là thương tới không đến Sở Phong Miên căn bản. Quả nhiên là ma đầu phụ thể, võ giả tầm thường làm sao lại ủng có đáng sợ như vậy thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tệ, mời phụ trợ ra tay, triệt để chém giết tôn này ma đầu, luyện hóa hồn phách của hắn. Để ma đầu kia vĩnh viễn không được siêu sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít Lâm phủ đệ tử cũng là quát to lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm phủ chủ không có đi lý biết những cái kia Lâm phủ đệ tử, hắn chỉ là an tĩnh đánh giá một chút Sở Phong Miên, mở miệng. Sở Phong Miên, bổn phủ chủ không phải không giảng đạo lý người, ngươi chỉ cần tướng kỳ ngộ của ngươi nói ra, có phải hay không ma đầu nhập vào thân, chúng ta tự nhiên có thể định đoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm phủ chủ nhìn xem Sở Phong Miên, bình tĩnh mở miệng nói ra. Chỉ cần ngươi đem ngươi lấy được kỳ ngộ giao ra, tướng thân pháp của ngươi, kiếm thuật đẳng đều kêu đi ra, giao cho Lâm phủ cho chúng ta Lâm phủ tăng thêm lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kể từ đó, ngươi tự nhiên cũng liền có thể rửa sạch bị ma đầu nhập vào thân, từ đó về sau, Lâm phủ dài vị trí cũ có ngươi một cái như thế nào? Giao ra kỳ ngộ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn về phía Lâm phủ chủ trong ánh mắt rất là mỉa mai. Bất quá là muốn có được Sở Phong Miên trên người đủ loại kỳ ngộ thôi, lại còn nói đại nghĩa như vậy lăng nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Sở Phong Miên có thể cùng Lâm phủ chống lại bằng vào chính là bực này kỳ ngộ, đủ để cho Lâm phủ kiêng kỵ, nếu là thật nói là tôi chỉ sợ là không cần người khác động thủ, cái này Lâm phủ chủ cái thứ nhất đều sẽ giết Sở Phong Miên. Còn nữa nói là liền xem như có kỳ ngộ cũng là thuộc về Sở Phong Miên một người, cùng Lâm phủ có quan hệ gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nằm mơ, Sở Phong Miên trong miệng băng lãnh mở miệng nói, trong thanh âm này lộ vẻ đùa cợt tâm ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phủ chủ, ngươi còn không giết hắn. Phủ chủ, tiểu tử này tuyệt đối là một tôn ma đầu. Giữ lại hắn tương lai cũng là một cái tai họa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ít Lâm phủ đệ tử lòng đầy căm phẫn hô. Phong Miên, ngươi vẫn là nghe phủ chủ một lời a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam trưởng lão thân hình khẽ động cũng là đi tới sinh tử trên đài, đi đến Sở Phong Miên bên người, thấp giọng nói ra. Đã đủ rồi, phủ chủ thực lực nhưng là xa xa siêu việt chấp pháp trưởng lão, dĩ ngươi bây giờ tư chất ở qua tới mấy năm, tự nhiên có thể siêu việt hắn, nhưng là ngươi bây giờ thực lực còn chưa đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ lui một bước mới là lựa chọn tốt nhất. Tam trưởng lão vội vàng khuyên giải nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là Sở Phong Miên biểu lộ, lại là không có chút biến hóa, chỉ có nhìn về phía tam trưởng lão thời điểm, trong ánh mắt của hắn mới lộ ra mấy phần ôn nhu. Lâm phủ, việc này ngài liền không cần phải để ý đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn xem tam trưởng lão, lắc đầu nói. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.